Đại đạo độc hành, chương 1108, gặp được ngươi, chính là duyên phận của ta. Góc truyện audio.com, đi vào tổ trạch Lạc Gia, lúc này Lạc Lan sớm đã tử vong, ở bên trong đại điện Lạc Gia, 7-8 thiếu nam thiếu nữ, đều là tu sĩ chắc suất có linh căn, bọn họ đem tiến vào Linh Điệp Tông. Đứa nhỏ non nớt này, nghe các trưởng lão Lạc Gia dạy ảo tưởng rời khỏi Ngân Châu Đại Lục tương lai tiến vào Linh Điệp Tông. Nhìn phần mộ Lạc Lan, Lạc Hân trẻ tuổi, Lạc Minh đối với mình luôn có thiên kiến, Lạc Phong chẳng biết đi đâu, hoảng hốt xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, tất cả hoảng hốt như mộng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nơi vô linh này, không có tu sĩ đầy trời, 10 phần yên tĩnh, hắn tính ở đây trụ thượng một đoạn thời gian, thanh tịnh, thanh tịnh. Lạc Ly trở lại thôn trang nhỏ đương gia chính mình từng ở, giữa đêm, nơi đó dâng lên một tòa thảo đường, ở dưới pháp thuật của Lạc Ly toàn bộ người trong thôn, đều cho rằng Lạc Ly chính là sinh trưởng ở địa phương này, tiểu nhi Lạc gia bản địa. Nơi này thanh tịnh, Lạc Ly ở lại ngay tại nơi đây, ngày thứ 10, Phương Ánh Tuyết đến đây làm bạn với Lạc Ly, nhưng mà ở nơi vô linh này, nàng chỉ ở 4 ngày, liền rời khỏi nơi này. Không có tu sĩ có thể nhẫn nại hoàn cảnh nơi này, trừ bỏ Lạc Ly loại hóa thần chân tôn trong có thánh địa ngũ pháp nhất nguyên mộng đại thành. Cứ như vậy, Lạc Ly ở lại đây 3 tháng. Một ngày này, Lạc Ly sừng sốt có khách tới. Ở ngoài nhà cỏ của hắn, có một người chậm rãi đến đây. Người nọ rõ ràng là kiếm thần. Không thể tưởng được kiếm thần Diệp Chân Nhất đến đây bái phòng. Lạc Ly kinh hãi, vội vàng nhiệt tình tiếp đãi. Kiếm thần đến đây, nhìn nhà cỏ của Lạc Ly nói. Hay cho một nơi yên tĩnh, Lạc Ly nói, tiền bối, ngài đến nơi đây có chuyện gì? Kiếm thần nói, ta thật ra đến đây, chính là cố ý tìm ngươi, để ngươi hỗ trợ. Lạc Ly lập tức nói, được chúng ta đi, có chuyện gì, cứ nói. Kiếm thần lại lắc đầu nói, vốn việc này thực gấp nhưng mà ta đến nơi này cũng không muốn tiếp tục làm. Mặc kệ nó, nơi này rất u tĩnh, không có phiền não gì, ta muốn ở đây, ở lại một đoạn thời gian. Nói xong, kiếm thần duỗi tay ra ở bên cạnh nhà cỏ của Lạc Ly, lại dâng lên một cái nhà cỏ, nàng ở lại đây. Côn Luân đại sự gì, trực tiếp để sang một bên. Nơi đây vô linh, 12 phó dịch kiếm thần kia ở đây không thể xuất hiện, kiếm thần đến đây ở đây, vô ưu vô lự. Kiếm thần ở tại nơi đây, không nam trang nữa, hóa thành nữ trang, nhất thời Lạc Ly nhìn thấy kiếm thần nữ trang, ngây ngốc há to miệng, khó có thể khép lại, rất kinh diễm. Kiếm thần căn bản không thèm để ý ánh mắt Lạc Ly, bất quá nơi đây trừ bỏ Lạc Ly có thể nhìn đến nàng, thôn phụ hương dã khác, không ai có thể nhìn đến nàng tồn tại. Kiếm thần ở lại đây, nàng giống như là một phàm nhân bình thường, sinh sống ở thôn trang này. Thực rất bình thường, thế mà mỗi ngày cần ăn 3 bữa cơm. Hơn nữa ăn xong liền ngủ, có khi ngồi ở chỗ kia, nhìn thanh sơn, chính là ngẩn người một ngày. Kiếm thần cũng sẽ không động thủ nấu cơm, hỏa kế này biến thành công tác của Lạc Ly ở đây trở thành người hầu, bắt đầu toàn diện hầu hạ kiếm thần. Nấu cơm, làm việc thanh lý vệ sinh, đường đường một hóa thần chân tôn, sinh hoạt này đều là Lạc Ly, hơn nữa Lạc Ly còn làm thực khoái trá. Đảo mắt 3 tháng sau, trong 3 tháng này, mỗi một tháng, Phương Ánh Tuyết đều đến thăm Lạc Ly, nàng cũng căn bản nhìn không tới kiếm thần tồn tại, nhưng mà Lạc Ly lúc này cũng. Góc truyện audio.com không dám lên đỉnh Vu Sơn, thời gian 3 tháng, đảo mắt trôi qua, một ngày này thời điểm trăng sáng, kiếm thần đột nhiên đứng lên, chậm rãi xuất ra một cây thần kiếm, ở đây bắt đầu múa kiếm. Dưới ánh trăng, kiếm thần quần áo trắng, kiếm múa người động, Lạc Ly ở một bên nhìn, trực tiếp si mê. Thật đẹp, đây là vẻ đẹp Lạc Ly chưa từng nhìn thấy. Hồi lâu kiếm thần thu kiếm, thở ra một hơi dài, nói. Gặp được ngươi, có lẽ chính là duyên phận của ta. Ở đây 3 tháng, ta ngộ đạo, ta muốn tấn thăng phản hư hậu kỳ, ta muốn dung nhập trong thiên đạo, biến mất một đoạn thời gian, ngươi ở nơi đây chờ ta trở về. Cùng Ly Thủy Tông năm đó giống nhau, kiếm thần ngộ đạo tấn thăng phản hư hậu kỳ, sau đó nàng chậm rãi biến mất tiêu tán ở trong thiên địa này, đến đây không bao giờ gặp nữa. Lạc Ly nhìn tung tích nàng tiêu tán, thở dài một tiếng, vốn nơi đây Lạc Ly chỉ muốn ở lại đôi ngày, thanh tĩnh, hiện tại xem ra, phải ở đây thường xuyên. Lạc Ly thở ra một hơi dài, ở đây chờ đợi. May mắn lần này kiếm thần, thời gian cũng không quá dài, chờ đợi này chính là một năm sau hôm nay, Lạc Ly nhất thời cảm giác được thiên địa có sự khác biệt, ở phía trên núi Long Thủ kia khí tức ngưng kết, vạn khí quy nguyên. Lạc Ly vội vàng vọt tới nơi đó, chỉ thấy trong hư không kiếm thần hiện hình, trở về nhân gian. Đang nhìn đi qua, Lạc Ly nhất thời phát hiện kiếm thần hiện tại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước kia nhuệ khí vô tận, bộc lộ sắc bén, hiện tại giờ khắc này, trở lại nguyên trạng, thiên địa vô ảnh. Kiếm thần nhìn về phía Lạc Ly, chỉ cười, giờ khắc này, nữ tử nữ trang thon thả kia, biến mất không thấy, kiếm thần đệ nhất thiên hạ, đến đây trở về. Nàng nhìn hướng Sơn Xuyên đại địa nói, giờ khắc này ta nắm giữ đạo phản hư vô thượng, giờ khắc này kiếm ta không ở sắc bén, giờ khắc này ta mới là thiên hạ vô địch chân chính, đệ nhất thần kiếm. Lạc Ly nói, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng tiền bối. Sau đó Lạc Ly lập tức xuất ra thần kiếm cửu giai hoắc như nghệ xạ cửu nhật lạc. Thần kiếm này không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra từng đạo thanh quang, kiếm ánh phát sáng, ánh sao bắn ra bốn phía, làm người ta không dám nhìn gần. Bấm tay khẽ búng, trường kiếm nhất thời phát ra tiếng ông ông, đề lãnh trầm úc như rồng ngâm, ở không trung thật lâu không dứt. Kiếm thần nói, hiện tại đối với người đã nắm trong tay đại đạo như ta, thần kiếm cửu giai không hề quan trọng như vậy. Nhưng mà, nhìn thấy thần kiếm cửu giai này, ta vẫn 10 phần cao hứng, 10 phần thích. Nói xong, nàng tiếp nhận thần kiếm cửu giai quý trọng thu hồi, thần kiếm cửu giai sợ là yêu thích duy nhất của kiếm thần. Kiếm thần thu hồi thần kiếm, nhìn về phía Lạc Ly nói. Ngươi có biết ta tìm ngươi làm cái gì không? Lạc Ly nói, ngài nói có việc tìm ta. Kiếm thần nói, đúng vậy, một lần trước Hỗn Nguyên Tông đại chiến, ta dốc tận lực lượng Côn Luân, trợ chiến Hỗn Nguyên, kết quả Côn Luân Sơn phòng ngự hư không, bị người thừa cơ mà vào. Lạc Ly sửng sốt nói, thừa cơ mà vào, kiếm thần nói, tên kia ngươi cũng rất quen thuộc, chính là tiên nhân vượt giới tập kích quân Nhục Tông, phá diệt Ngọc Cốt Tông. Lạc Ly cả kinh nói, là hắn, tiên nhân vượt giới này, kiếm thần tổ chức nhân thủ. Đuổi giết 300 năm, không có đem hắn giết chết, người này thế mà thừa dịp loạn tập kích Côn Luân. Quả nhiên là nhân vật độc. Gốc truyện audio.com, á, cách chương.